Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, Shinsei vs Đệ Tứ Raikage, canh 1. Sunet nhìn một chút trước mắt Đệ Tứ Raikage cùng Shinsei cùng Đệ Tam Tsuchikage ba người. Không khỏi có chút bất đắc dĩ nâng đỡ cái trán. Trước mắt ba người này cái nào thực lực đều không thể khinh thường. Nhưng nàng biết, đoán chừng Đệ Tứ Raikage cùng Đệ Tam Tsuchikage hai người đều không phải là Shinsei đối thủ. Cũng không biết Sunet là từ đâu lấy ra ba cây dài ngắn khác biệt que gỗ. Nắm thật chặt tại trên tay. Chỉ lộ ra đỉnh chóp. Đối với Shinsei ba người nói ra. Nơi này có ba cây dài ngắn không đồng nhất que gỗ. Các ngươi cũng không có thể dùng nhẫn thuật điều tra. Trực tiếp từ trên tay của ta rút ra. Rút đến ngắn nhất hai vị kia bắt đầu trước đi. Dạng này tốt nhất. Shinsei ba người nhẹ gật đầu. Shinsei dẫn đầu từ Sunet trong tay tùy ý rút lấy một cây. Lấy ra xem xét, hắn chỗ rút que gỗ chỉ có người bình thường nửa cái ngón trỏ dài như vậy. Rất hiển nhiên, hắn hẳn là quất đến ngắn. Đến ta, đệ tứ Raikage cũng từ Sunet trên tay còn lại hai cây bên trong rút ra trong đó một cây. Nhìn kỹ, tựa hồ hắn muốn so Shinsei còn muốn ngắn bên trên một chút. Đệ tam Tsuchikage Onoki vừa mới muốn từ Sunet trên tay rút mất cái kia cuối cùng một cây. Bất quá Sunet trực tiếp mở ra bàn tay. Lộ ra khoảng chừng một cây ngón trỏ dài. Tsuchikage ngươi cũng không cần rút. Cuối cùng một cây là ba cây que gỗ bên trong dài nhất. Đệ tam Tsuchikage nhìn xem Sunet trên tay que gỗ. Không khỏi lắc đầu. Về phần trong lòng là không ở trong tối cười cái này không biết. Dù sao xếp tại phía sau hắn, rất hiển nhiên có thể chiếm được không ít tiện nghi. Không nói Shinsei cùng đệ tứ Raikage hai người giao chiến kết thúc về sau tiêu hao vấn đề. Nhưng hai người một chút thủ đoạn cùng át chủ bài tuyệt đối sẽ trước đó bại lộ ở trước mặt hắn. Trận đầu quyết đấu chính là ta cùng đệ tứ Raikage, vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu đi. Shinsei nói, thân hình lóe lên. Nhanh chóng cướp đến hơn 100 mét bên ngoài giữa đất trống ở giữa. Nhìn về phía cũng nhanh chóng chạy tới đệ tứ Raikage. Tiếp ta một quyền. Hoshikage. Đệ tứ Raikage không có nhiều giày vò khốn khổ. Thân hình như điện. Vò thẳng hướng về phía Shinsei. Mà Shinsei cũng không có yếu thế. Dưới chân bất động. Nhưng tay phải lại bỗng nhiên nắm chắc thành quyền. Hướng đệ tứ Raikage quanh tới thiết quyền nghênh đón tiếp lấy. Bành, một lớn một nhỏ nắm đấm bỗng nhiên đánh vào cùng một chỗ. Kinh người khí lãng bộc phát ra, dương lên một mảng lớn cát bụi. Cường đại lực đạo trực tiếp chấn động đến hai người dưới chân mặt đất rạn nứt ra. Cái này khổng tước vương quả nhiên không đơn giản. Raikage tiểu tử kia nhẫn thể thuật luận lực đạo mà nói. Thế nhưng là không thua kém Sunet quái lực quyền A. Nhìn về phía trước trên đất trống trực tiếp cùng đệ tứ Raikage đối cứng Shinsei. Đệ tam Tsuchikage Onoki không khỏi con ngươi co rụt lại. Trong lòng thất kinh, lực lượng thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, mới vừa vặn giao thủ. Mặt đất liền bị bọn hắn đánh rách tả tơi. Tốc độ thật nhanh, thật không hổ là Raikage đại nhân. Lục đại Kage thực lực cấp bậc quá cường đại. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chúng ta cũng có chút theo không kịp bọn hắn giao thủ tốc độ. Ngoặc kép, Kakashi bọn người chiến tại Sunet phía sau bọn hắn. Nhìn về phía trước trên đất trống cái kia hai đạo đối oanh cùng một chỗ thân ảnh. Cùng hai người dưới chân cái kia dạn nứt mặt đất. Nhao nhao khiếp sợ không thôi. Gia hỏa này lực lượng cơ thể thế mà không chút nào thấp hơn ta. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được trên cánh tay truyền đến tê dại một hồi. Đệ tứ Raikage sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, nhìn trước mắt sắc mặt ung dung Shinsei, trong lòng thất kinh không thôi. Shinsei bỗng nhiên thu hồi quyền phải, đồng thời một cái lăng lệ đá nghiêng trực tiếp quét về đệ tứ Raikage. Bành, đệ tứ Raikage cũng không chút nào cam yếu thế, đồng dạng một cái lăng lệ đá nghiêng trả đi qua, hai người đi đứng chạm vào nhau. Cái kia lực đạo khổng lồ ở giữa không trung giống như một tiếng sét nổ bể ra tới. Bành bành bành, Tại Kakashi bọn người cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong. Shinsei cùng đệ tứ Raikik hai người trực tiếp biến thành từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Giữa sân bóng tím cùng bóng đen không ngừng đụng chạm. Nếu không có cái kia liên tiếp không ngừng quyền cước tương giao phát ra tiếng vang cực lớn cùng. Cái kia thỉnh thoảng bị hai người công kích chấn vỡ mặt đất. Căn bản là không có cách tưởng tượng tốc độ của hai người thế mà nhanh đến loại trình độ này. Lôi độn áo giáp. Chợt, đệ tứ Raikik bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nguyên bản đen kịt thân ảnh cấp tốc phủ thêm một tầng màu lam hồ quang điện. Cả người tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh gấp bội không thôi. Thiên điểu duệ thương. Thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Shinsei nhắm chuẩn thời cơ. Tay phải bỗng nhiên nhắm ngay đệ tứ Raikik. Thiên điểu duệ thương trong nháy mắt phát động. Nhẫn thuật phóng thích tốc độ nhanh đến để cách đó không xa Kakashi bọn người căn bản là nghe không. Được cái kia chói tai tiếng chim hót. Chít chít chi chi. Chấm ngoặc kép. Đệ tứ Raikik đang sử dụng lôi độn áo giáp đằng sau. Cả người vô luận là tốc độ hay là lực đạo đều trọn vẹn tăng lên gấp bội không ngừng. Tại Shinsei thiên điểu duệ thương vừa mới vọt tới trước người liền bỗng nhiên một bên thân. Trực tiếp lóe lên Chidori duệ cướp công kích. Oanh! Thiên điểu duệ thương lại bỗng nhiên oanh đến mấy chục mét bên ngoài trên mặt đất. Trực tiếp trên mặt đất oanh mở một cái động lớn. Thực chất hóa lôi quang liên tiếp Shinsei bàn tay. Giống như một đầu dài mà chói mắt giải lụa màu. Cái gì? Lúc này, cho dù là đệ tam Tsuchikage cũng không khỏi giật mình. Phải biết Shinsei vừa mới căn bản cũng không có kết ấn. Shinsei chỗ thi triển ra lôi độn nhẫn thuật không hề nghi ngờ là một loại vô ấn nhẫn thuật. Loại này khoảng cách, chấm ngoặc kép, Kakashi mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng thất thanh nói. Làm sao có thể? Đây là vô ấn nhẫn thuật sao? Ngoặc kép, Shinsei thiên điểu duệ thương có thể phát động nhanh như vậy lại không cần kết ấn đã đầy đủ kinh. Người, nhưng bây giờ bọn hắn thực sự không nghĩ tới thiên điểu duệ thương phạm vi công kích lại có thể đạt. Tới như vậy xa, đặc biệt là Kakashi, đang nhìn qua Shinsei thiên điểu duệ thương đằng sau. Hắn cũng thử đem lôi thiết hướng phương diện này khai phát. Cũng thu hoạch không ít hiệu quả. Nhưng hắn lôi thiết xa nhất cũng bất quá chỉ có thể xông ra vài mét phạm vi mà thôi. Mà Shinsei thiên điểu duệ thương lại vượt qua hắn nhiều như thế. Làm sao để hắn không khiếp sợ. Nhưng mà, Kakashi bọn hắn chấn kinh nhưng không liên quan Shinsei sự tình. Shinsei tại nhìn thấy đệ tứ Raikik tránh đi thiên điểu duệ thương về sau. Cũng không có bất luận cái gì thất vọng. Bỗng nhiên thao túng trên tay thiên điểu duệ thương hướng về còn tưởng rằng đã hoàn toàn tránh qua. Tránh né thiên điểu duệ thương đệ tứ Raikik bổ tới. Phải biết thiên điểu duệ thương không chỉ có riêng là dùng đến đâm xuyên. Tại cái kia lôi thuộc tính chakra thực chất hóa lưỡi dao hình thái dưới. Sắc bén kia trình độ không chút nào thấp hơn phong nhận. Tuyệt đối có thể đem người chặn ngang chặt đứt. Cái gì? Bành! Kình phong gào thét. Để vừa mới ổn hạ thân hình đệ tứ Raikik không khỏi giật mình. Lập tức hai chân khẽ cong. Bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên. Dưới chân mặt đất trong nháy mắt lõm xuống dưới. Đệ tứ Raikik cả người giống như một đạo màu xanh đen bóng dáng đồng dạng. Biến mất ngay tại chỗ. Cấp tốc nhanh lùi lại mười mấy mét. Ầm ầm. Đệ tứ Raikik vừa mới nhanh lùi lại. Chói mắt màu lam quang nhận bỗng nhiên nghiêng bổ xuống. Trong nháy mắt trên mặt đất chém ra một đạo dài đến mấy chục mét ngấn sâu. Mà Raikik lúc trước chỗ đứng lập địa phương thình lình tại cái này lôi nhận bên trong phạm vi công. Kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.